Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 36, không có địa đồ. Diệp Tâm Trần lúc này lúng túng. Cái này nữ hầu nói hắn vẻ mặt mộng bức, tuy rằng hắn từ nhỏ tu luyện, lấy kiếm làm chủ, thế nhưng là hắn chưa từng có cho là mình chính là kiếm tu. Ha ha ha, cái này ở đâu tới não tàn, thậm chí ngay cả tu luyện phân loại cũng không biết, còn vọng tưởng đăng ký mạo hiểm giả, đầu óc có vấn đề đi. Có cái đại hán nhịn không được cười ha ha, ngữ khí tràn ngập trào phúng. Ngươi nói lại lần nữa xem thử nhìn một chút, con mẹ nó, kiêu ngạo như vậy, lão tử nói 100. A, đại hán câu thứ hai lời còn chưa nói hết, liền bị Diệp Tâm Trần một quyền cho đánh bay ra ngoài. Giống như xoay tròn trong chóng tre, bay về phía trên không trung, rầm rầm, vài tiếng nuốt nước bọt thanh âm truyền đến. Tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Tâm Trần, ánh mắt giống như thấy được quỷ giống nhau. Vừa mới đại hán kia, thế nhưng là võ giả đỉnh phong thực lực, tùy thời đều có đạp thiên khả năng, cường đại như vậy tồn tại, cư nhiên bị một quyền cho đánh bay. Lẽ nào thiếu niên trước mắt này chính là khai thiên văn đạp thiên cường giả? Mỹ lệ cô nương, thỉnh ngươi nói cho ta biết tu luyện có những cái kia phân loại có thể không? Diệp Tâm Trần nghĩ kỹ trong tay túi tiền. Đây là hắn vừa mới đánh bay cái kia mạo hiểm giả túi tiền. Bất quá người này rõ ràng cho thấy nghèo kiết xác. Trong ví tiền cư nhiên chỉ có 2 cái kim tệ, 50 cái tiền bạc. Tu luyện chia làm bất đồng loại hình. Vạn lưu quy tông. Cái này hết thảy tu luyện chỉ là vì có thể tu luyện ra thiên văn. Tiến nhập đạp thiên, có người chủ tu kiếm thuật, có người yêu thích dùng thương, hoặc là cung các loại, thậm chí có người chuyên tu thuật pháp, cổ thuật, thậm chí trận pháp đợi thiên môn. Tu luyện bổn không có phân loại, thế nhưng là chúng ta mạo hiểm công hội vì phân chia mạo hiểm giả am hiểu vũ khí, hảo tới phối hợp lẫn nhau, cho nên tại mạo hiểm công hội ngươi chỉ cần đem ngươi am hiểu nhất một mặt viết tại chức nghiệp thượng, ví dụ như luyện đan, tu võ, thậm chí là thuật pháp, trận pháp chờ một chút là được. A, đơn giản như vậy a, không nên làm phức tạp như vậy. 3000 đại đạo, vạn lưu quy tông, cần gì nói phiền toái như vậy. Ta chủ tu cái gì cũng không nên nói. Bất quá ta trước mắt sử dụng kiếm, tỉ mỉ cân nhắc một cái. Diệp Tâm Trần điền rút kiếm sửa. Vừa mới Diệp Tâm Trần một trường cầm võ giả đỉnh phong tồn tại cho đánh bay, cho nữ hầu mang đến quá lớn rung động. Thấy được Diệp Tâm Trần điền kiếm tu, nàng vô ý thức nhìn giống nhau Diệp Tâm Trần trên người, lại phát hiện trên người hắn căn bản cũng không có kiếm. Vốn định lối ra hỏi một chút, thế nhưng nghĩ đến thế thì nấm mốc võ giả đỉnh phong nàng rất thức thời không có mở miệng nói chuyện. Thực lực, Diệp Tâm Trần trực tiếp cầm thực lực điền thành cửu tinh nhất trọng thiên. Cầm danh sách cho nữ hầu thời điểm, nữ hầu vô ý thức nhìn giống nhau Diệp Tâm Trần thực lực. Nhất trọng thiên cửu tinh, nữ hầu Diệp Tâm Trần điền thực lực danh sách thời điểm, trực tiếp niệm đi ra, toàn bộ huyên náo mạo hiểm giả công hội nhất thời im lặng chốc lát. Như thế nào là mạo hiểm giả? Đều là những cái kia không có sửa tu luyện ra thiên văn, tài nguyên tu luyện thiếu thốn, mới có thể mạo hiểm tổ chức thành đoàn thể đi mỗi cái nguy hiểm lớn địa phương mạo hiểm, cùng yêu thú giã đấu, ý đồ tại nguy cấp thời khắc có thể đột phá. Thế nhưng là nếu quả thật tiến nhập đạp thiên, tu luyện ra thiên văn, quản chi chỉ là nhất trọng thiên nhất tinh tồn tại, cũng có mỗi cái thế lực lớn nguyện ý tuyển nhận, thậm chí đế quốc quân đội cũng sẽ ném ra cành ô liu. Như vậy tồn tại, không phải lo lắng tài nguyên tu luyện, so tại giã ngoại không biết sinh tử, màn trời chiếu đất hảo quá nhiều. Đương nhiên đây chỉ là nói đại đa số tình huống, cũng không bài trừ một chút cường đại tồn tại, ưa thích kích thích, cũng ưa thích bốn phía du tẩu mạo hiểm, đi mỗi cái đại di tích lấy cầu đột phá. Thế nhưng là cường giả loại này, căn bản khinh thường gia nhập mạo hiểm giả công hội. Bọn họ đều là có từng người tổ chức, từng người gia tộc, giống như Nhất Trọng Thiên Cửu Tinh tồn tại gia nhập mạo hiểm giả. Không phải là không có, thế nhưng quá ít thấy, loại người này sẽ thiếu tài nguyên tu luyện. Muốn biết rõ rất nhiều tiểu thành thành chủ, cũng chỉ là Nhất Trọng Thiên thực lực đi. Im lặng chốc lát, tất cả mọi người vẻ mặt kính nể nhìn cái này Diệp Tâm Trần. Thậm chí rất nhiều người nghĩ muốn chiêu dụ Diệp Tâm Trần gia nhập bọn họ mạo hiểm tiểu đội. Thế nhưng là nghĩ đến Diệp Tâm Trần thực lực, bọn họ đều sợ. Như vậy tồn tại, bọn họ căn bản nuôi không nổi. Tôn kính cường giả, đây là ngài mạo hiểm giả huy chương. Mạo hiểm giả công hội tốc độ 10 phần nhanh, một đường bật đèn xanh, rất nhanh cho Diệp Tâm Trần mở cái hảo huy chương. Ta cái này đã thành vì mạo hiểm giả, chính là có thể hay không cho ta một phần yêu thú xâm lâm địa đồ? Diệp Tâm Trần hỏi, cái này, chấm ngoặc kép, nữ hầu làm khó, như thế nào? Thật xin lỗi, tôn kính cường giả, yêu thú xâm lâm địa đồ đã tán phát xong xuôi. Cuối cùng một phần cũng có người dự định, yêu thú xâm lâm địa đồ đã không có, nữ hầu vẻ mặt làm khó. Cái gì, địa đồ còn có thể phái phát xong? Cái đồ chơi này các ngươi không phải hẳn là nhiều chuẩn bị một chút sao? Chính là hẳn là nhiều chuẩn bị một chút. Thế nhưng là gần nhất tới yêu thú xâm lâm quá nhiều người. Chúng ta chuẩn bị hơn 1.000 phần, đã toàn bộ phái phát ra ngoài. Hơn nữa cái này yêu thú xâm lâm địa đồ là có hạn lượng. 1 tháng cũng chỉ có thể phái phát ra 1.000 bản. Nữ hầu 10 phần có vẻ khó xử. 1.000 bản phái phát xong, như thế nào nhiều người như vậy vào yêu thú xâm lâm? Ngươi còn không biết, đế quốc thái nữ công chúa tuyên bố treo giải thưởng, lấy 100 vạn kim tệ treo giải thưởng, bắt một con hàn băng hỏa phượng. Vì chuyện này, toàn bộ thủ đô đế quốc ồn ào xôn xao. Không chỉ là một chút gia tộc cường đại, thậm chí là quan phương người đều phái ra cường giả tới bắt hàn băng hỏa phượng. Những cái kia gia tộc cường đại đương nhiên không có đem 100 vạn kim tệ để vào mắt. Bọn họ nhìn chúng là có thể cầm hàn băng hỏa phượng hiến cho công chúa, có thể đạt được công chúa yêu ái. Chấm ngoặc kép, nữ hầu nói đến một nửa đã nói không được. Diệp Tâm Trần hai mắt bốc lên đô la đô la, khóe miệng chảy nước miếng, vẻ mặt say mê. 100 vạn kim tệ a, điều này có thể hao phí tới khi nào? Cái này đầy đủ chính mình nằm ở đống kim tệ bên trong ngủ ngon. Diệp Tâm Trần say mê tại cái kia 100 vạn kim tệ treo giải thưởng chung. Mà tại những người khác trong mắt, Diệp Tâm Trần chính là vẻ mặt sắc híp híp mắt nhìn chằm chằm nhân gia nữ hầu nhìn. Thậm chí khóe miệng đều chảy ra nước miếng. Lưu manh, một tiếng khinh thường, cầm Diệp Tâm Trần chưa từng kiếm kim tệ trong đống lôi ra tới. Diệp Tâm Trần hai mắt bốc hỏa, lão tử mơ mộng hão huyền dễ dàng sao? Cư nhiên cầm ta từ trong mộng đẹp cho đánh thức. Phẫn nộ a, quay người nhìn lại, Diệp Tâm Trần hỏa khí trong chớp mắt liền tiêu tán. Đứng phía sau chính là một cái lạnh như băng muội tử. Bất quá đây không phải trọng điểm, trọng điểm chính là muội tử trên người treo một khối ngọc bội. Nếu như Diệp Tâm Trần không có nhìn lầm nói, ngọc bội kia chính là thiên niên hàn ngọc chế tạo, giá trị mấy 10 vạn kim tệ. Cái kia hàn băng hỏa phượng treo giải thưởng cách Diệp Tâm Trần quá xa xôi. Rốt cuộc cái đồ chơi này thế nhưng là tông sư cấp bậc cường giả. Diệp Tâm Trần tuy rằng tham tài, thế nhưng trong lòng của hắn rõ ràng, chính mình trêu chọc không nổi a. Thế nhưng là trước mắt muội tử trên người mang thiên niên hàn ngọc thế nhưng là hàng thật giá thật. Bảo bối a, cái này chiếu lấp lánh. Diệp Tâm Trần quả thật liền nhìn đến một tòa kim sơn. tự tìm chết. Diệp Tâm Trần nhìn chằm chằm Nhân Giao muội tử ngực nhìn. Đã nhường sau lưng hộ hoa sứ giả tức giận, trực tiếp nhảy ra một quyền đối Diệp Tâm Trần đánh đi qua. Diệp Tâm Trần dễ như trở bàn tay tiếp được nam tử nắm tay. Nam tử này thực lực cư nhiên cũng tu luyện ra thiên văn nhất trọng thiên. Bất quá chỉ có ngũ tinh thực lực, Diệp Tâm Trần không có cho nam tử giáo huấn, là vì nam tử đánh tới cũng không có hạ sát thủ. Hơn nữa nhìn chằm chằm con gái người ta ngực nhìn, thật sự có điểm ham. Các ngươi hiểu lầm ta cái này cái ngây thơ mỹ thiếu nam. Diệp Tâm Trần vội ho một tiếng nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.